Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 212, ẩn vào chỗ tối đường Nhật Thiên. Chương 212, ẩn vào chỗ tối đường Nhật Thiên. Thập Lục Dạ Thu thanh âm rất bình ổn, nhưng lại rất rõ ràng. Ngoại trừ Đái Mộc Bạch bên ngoài, Sử Lai Khắc lục quái đều nghe nói. Đái Mộc Bạch sắc mặt âm trầm nói: "Mặc dù ta đối mỹ nữ luôn luôn khoan dung, nhưng là này không phải ta tha thứ ngươi vũ nhục ta học viện, ta chiến đội lý do." Sử Lai Khắc không thể nhục: "Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay nói lời nỗ lực đại giới, nghiền chết một con côn trùng đồng thời cũng sẽ bẩn dày, này là tất yếu đại giới." Thập Lục Dạ Thu bình tĩnh nói: "Hừ, kia liền dám xem ngươi có hay không như vậy bản lãnh." Đái Mộc Bạch nói: "Đối với Thương Huy học viện, đối ngoại nhất quán cường ngạnh, Đái Mộc Bạch tự nhiên dám nói dọa. Biểu thị, Thương Huy học viện tính cái gì đồ vật, nhưng là đối mặt Võ Hồn Điện học viện, hắn hiện tại còn thật không dám thả cái gì ngoan thoại." Đái Mộc Bạch trở về đến đội ngũ bên trong, Đường Tam đối Võ Hồn Điện đội 2 toàn thể nói: "Chế giễu chúng ta Sử Lai Khắc học viện chiến đội, đi qua có, hiện tại có, tương lai còn sẽ có, nhưng là quái vật, sẽ không để ý người khác là thấy thế nào hắn. Quái vật, sẽ chỉ đi càng xa, đem những cái đó chế giễu hắn người xa xa bỏ lại đằng sau." Đường Tam, không hổ là canh gà cao thủ. Này một phen lời nói hạ tới, Sử Lai Khắc thất quái một lần nữa đấu trí dâng trào. Thập Lục Dạ Thu bên này đâu? Các nàng nên thả ngoan thoại cũng thả, còn lại không cần nói nhiều. Trực tiếp thuộc hạ thấy thật trương. Hai phe phân biệt đứng ở lôi đài hai bên bãi ra bản thân trận thế. Người chủ trì bên này cũng thông qua hình ảnh thủy tinh triển lãm so sánh thực lực của hai bên. Võ Hồn Điện chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội hai phe đều có một cái 39 cấp hồn tôn. Sử Lai Khắc bên này là Ngọc Thiên Hằng. Võ Hồn Điện bên này còn lại là Thập Lục Dạ Thu. Mà 38 cấp đồng dạng các có một cái. Võ Hồn Điện là Atoria, Sử Lai Khắc bên này còn lại là Đái Mộc Bạch, nhưng là hướng xuống thực lực sai biệt liền có. Võ Hồn Điện bên này thực lực tương đối cân đối, đều tại 35 cấp trở lên. Sử Lai Khắc bên này, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ là 31-32 cấp mới vào hồn tôn hồn sư không nói, còn có hai cái đại hồn sư, Ninh Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn như cũ có xem chút, bởi vì Sử Lai Khắc là một đám giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Cũng chính bởi vì điểm ấy khiến người ta nhóm tin chắc Sử Lai Khắc chiến đội bên này sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích, đồng thời bởi vì này cỗ tín niệm trèo trống, khiến cho áp chú Sử Lai Khắc chiến đội người nhao nhao hô to: "Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, sáng tạo kỳ tích, kỳ tích." Ha ha, kỳ tích là không tồn tại. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh thầm nghĩ. Này một trận chiến, Bỉ Bỉ Đông 10 thành lòng tin. Chính mình chiến đội là bất bại. A có sát khí. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía sau lôi đài vừa mới cái bí ẩn góc bên trong. Một thân ảnh thoạt nhìn khôi ngô. Thân khoác áo khoác màu đen hán tử ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài tràng. Hắn tay bên trong xách theo một bình thấp kém rượu mạch. Mặc dù áo khoác mũ phía dưới thấy không rõ hắn ánh mắt, nhưng là hắn tay chính khẩn chặt túm kia chiếc bình, khi thì chặt khi thì lỏng. Đường Hạo, thú vị, hẳn là ngươi liền vẫn luôn đi theo Đường Tam hay sao? Bỉ Bỉ Đông lầm bầm lầu bầu nói. Nói thật, Đường Hạo giấu thật là đủ sâu a. Nếu như không là Bỉ Bỉ Đông đối với sát khí có nhạy cảm năng lực nhận biết, còn thật không biết Đường Hạo này người sẽ xuất hiện ở đây a. Chỉ mong ngươi ngồi ở chỗ đó có thể yên lặng thưởng thức ngươi nhi tử Đường Tam bị ngược đi. Bằng không mà nói, một không cẩn thận đem ngươi giết, sau này diễn làm như thế nào hát, ta thế nhưng là thực hoang mang. Hai bên ai vào chỗ nấy, các ngươi có một phút đồng hồ thời gian mở ra chính mình võ hồn. Người chủ trì từng bước một rời khỏi lôi đài nói. Sử Lai Khắc bên này trước tiên động tác, Bạch Hổ phụ thể, Đái Mộc Bạch triệu hoán ra chính mình hồn hoàn. vàng vàng tím ba đạo hồn hoàn đáp xuống hắn quanh thân. Đái mộc bạch trên người cũng xuất hiện một chút bạch hổ đặc thù. Lam điện bá vương long phụ thể. Ngọc Thiên Hằng quát, sấm sét năng lượng quanh quẩn tại Ngọc Thiên Hằng quanh thân. Hắn một cái tay long hóa, hóa thành một đạo long chảo. Đồng dạng là vàng vàng tím tam sắc hồn hoàn kêu gọi ra. Này là đỉnh cấp võ hồn. Lam điện bá vương long. Nhu cốt mị thỏ phụ thể. Tiểu vũ triệu hoán ra chính mình võ hồn. Nàng đầu bên trên. Hai cái lỗ tai thỏ nhếch lên. Hồn hoàn rơi xuống. Vàng vàng tím. Phượng hoàng phụ thể. Mã Hồng Tuấn nói xong. Hồn ấn hiện ra. Lưng bên trên triển khai ngọn lửa hai cánh. Trên người dần dần có phượng hoàng đặc thù. Bất quá bởi vì mập mạp. Lại thêm tiến hóa không hoàn chỉnh nguyên nhân. Mã Hồng Tuấn thoạt nhìn không giống như là phượng hoàng. Cũng là một con gà mái. Đương nhiên, chỉ cần là trường kỳ quan sát sử lai khắc đấu hồn. Không ai dám xem nhẹ Mã Hồng Tuấn võ hồn. Đồ vật hồn cùng thú võ hồn khác biệt. Thú võ hồn có thể thông qua phụ thể tới khiến cho trên người có được bộ phận võ hồn đặc thù. Nhưng là đồ vật hồn không có này cái hiệu quả. Đường Tam trung tâm nâng lên một gốc lam ngân thảo. Triệu hoán ra chính mình hồn hoàn. Vàng vàng tím thất bảo chuyển ra có lưu ly. Ninh Vinh Vinh một bên niệm. Nơi lòng bàn tay một đạo lưu ly bảy màu quang mang hiện lên. Hóa thành một cái bảy tầng bảo tháp thác tại lòng bàn tay bên trên. Hai đạo màu vàng hồn hoàn rơi xuống. Lão tử có cây xúc xích lớn. Áo tư tạp cười bỉ ổi. Lòng bàn tay ra. Một đạo hồng sắc màu đỏ xúc xích lớn. Mà hắn hồn hoàn phối trí đồng dạng là tốt nhất phối trộn. Vàng vàng tím tam sắc hồn hoàn. Có được 5 cái đỉnh cấp võ hồn, 2 cái cao cấp võ hồn chiến đội. Nhất là thất bảo lưu ly tháp cùng Lam Điện bá vương long tồn tại. Theo võ hồn triệu hoán. Thượng Tam Tông. Sử Lai Khắc Học Viện độc chiếm hai nhà. Càng là lệnh người xem đối với Sử Lai Khắc Học Viện lại cháy lên lòng tin. Sư muội nhóm. Để cho bọn họ xem chúng ta hồn hoàn đi. Thập Lục Dạ Thu nói. Nàng không trực tiếp triệu hoán Tường Vi Long. Mà là hai tay khép lại. Sau đó mở ra. Một đóa hoa Tường Vi hiện lên ở khép lại nơi lòng bàn tay. Màu tím. Màu tím. Màu tím sậm. Ba đạo hồn hoàn triệu hoán đi ra. Thập Lục Dạ Thu trước ba vòng đều là tốt nhất phối trộn. Đồng thời trải qua một lần tử vong thí luyện. Hồn hoàn niên hạn chỉnh thể đều tăng thêm 3.500 năm. Nói cách khác, nàng thứ nhất hồn hoàn niên hạn liền đã tiếp cận 4.000 năm. Đều có thể cùng người khác thứ tư hồn hoàn nhan sắc so sánh. Thứ ba hồn hoàn trực tiếp vượt qua 5.000 năm. Này không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương hai mắt nhìn chòng chọc vào Thập Lục Dạ Thu hồn hoàn. Hắn nhìn ra được. Thu co lại có được hồn hoàn căn bản không là hồn tôn thể chất có thể hấp thu hồn hoàn. Hắn vốn cho là song sinh võ hồn thu tu luyện thứ hai võ hồn. Hồn hoàn niên hạn hẳn là đều là hơn 1.000 năm tả hữu hồn hoàn. Kết quả sự thật cũng không phải như vậy. Coi như thu có song sinh võ hồn. Đồng thời tu luyện, thứ hai võ hồn đạt tới này cái hạn độ. Đó cũng là đột phá chính mình cực hạn. Sự tình cũng không có kết thúc. Atoria triệu hoán ra chính mình Excalibur kiếm, đồng dạng hoàn thành hai lần không chết thí luyện, một lần tử vong thí luyện, hồn hoàn niên hạn thống nhất tăng thêm 3.500 năm. Ba tím hồn hoàn phối trí, lại sau đó, Thiên Thược cùng Chu Trúc Thanh, Tô Lạc đều triệu hoán chính mình võ hồn, đồng dạng là ba tím hồn hoàn, bất quá, các nàng không thông quan tử vong thí luyện. Bởi vậy hồn hoàn niên hạn chỉ tăng thêm 1.500 năm mà thôi. 5 cái hồn tôn hồn hoàn đều là ba tím phối trí. Toàn trường yên tĩnh lại. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.